Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, Linh Quy, canh 4, vì sao không đem Nhiệt U Long phóng đi ra bên ngoài đâu? Làm gì một mực muốn đem nó giam cầm tại Thập Tuyệt Cốc? Thập Tuyệt Cốc không có linh khí, đối với tu vi của nó là có tổn thất, nếu là bước vào linh khí đầy đủ chi địa, thậm chí trực tiếp đi Thập Vạn Đại Sơn. Nó có thể hay không tu vi tăng vọt, một lần hành động bước vào tầng thứ 9. Nghĩ tới đây hắn không hiểu kích động lên. Ngự Long Quyết tầng thứ 8, nội lực trở nên càng phát ra tinh thuần, uy lực càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh khí tức càng thuần hậu mềm mại. Hôm nay tầng thứ 8 Ngự Long Quyết đạt đến lúc trước Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh 7 phần uy lực. Xem ra cái này Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh xác thực càng tốt hơn. Nếu không có hạn chế, không nên cùng Tôn Minh Nguyệt cùng một chỗ, vậy thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc thế sự không có như vậy hoàn mỹ. Hắn lập tức lắc đầu cười cười. Nếu là người bên ngoài biết rõ chính mình nghĩ cách, nhất định sẽ muốn bóp chết chính mình. Được tiện nghi còn khoe mã. Tôn Minh Nguyệt như thế tuyệt thế tiểu mỹ nhân, có thể mượn Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh mà âu yếm thân mật nhất tiếp xúc, là bực nào diễm phúc. Hắn còn muốn tỏ vẻ khuyết điểm, thật là đáng chết. Sở Ly thu thập tâm tư, tiếp tục trước tâm tư. Hắn đang suy tư, đem Nhiệt U Long mang ra Thập Tuyệt Cốc hội có hậu quả gì không. Nhiệt U Long xác thực không nên lại trói buộc tại không có linh khí chi địa, bất lợi với hắn phát triển. Nếu như mang ra cốc đi có thể hay không nổi giận? Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ không đến mức. Hắn đối với Nhiệt U Long lực khống chế rất cường, có thể bình phủ tâm tình của nó. Thật sự không thành, lập tức mang về đến là được. Bất quá có một đầu, thật muốn tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, Nhiệt U Long có thể bị nguy hiểm hay không? Nhiệt U Long thực lực hôm nay rất mạnh. Hắn không thể được chứng kiến nhất phẩm linh thú cùng nhị phẩm linh thú, không biết chúng mạnh như thế nào, cho nên không thể kết luận Nhiệt U Long đến cùng đạt tới mấy phẩm. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định hay là mạo hiểm thử một lần, thật sự không thành liền trực tiếp trở lại Thập Tuyệt Cốc. Nhiệt U Long chính trong nước lóe lên, chợt yên tại đông, chợt ngươi tại tây, tốc độ như điện, làm không biết mệt thử chính mình mới bổn sự. Sở Ly vẫy tay, Nhiệt U Long lập tức thoáng hiện, đầm nước bất động, hắn đã xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly đưa tay sờ sờ nó phía sau lưng, Ngự Long Quyết thúc giục, đem ý nghĩ của mình nói cho nó biết. Nhiệt U Long lập tức lộ ra tung tăng như chim sẻ chi ý. Sở Ly phiêu trên người thủy đàm, một người một con rồng đi vào trên bờ. Sở Ly nhẹ nhàng run lên. Áo bào trắng bên ngoài bọt nước hoàn toàn biến mất, khôi phục khô ráo. Hắn cưỡi Nhiệt U Long phía sau lưng về sau. Một rồng một người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, một tòa đầm băng ở bên trong. Cái này tòa đầm băng đúng là Sở Ly lúc trước phạt mau tẩy tủy chỗ. Tựa như một cái gương hãm tại một ngọn núi đỉnh. Chung quanh băng tuyết bao trùm, óng ánh sáng long lanh. Chung quanh không có một vật. Yên tĩnh chi cực, Nhiệt U Long ngâm mình ở lạnh như băng đầm nước ở bên trong. Không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ, hưng phấn chi ý miêu tả sinh động. Nó cảm nhận được đã lâu nồng đậm linh khí. Trải qua ngàn năm, loại này cảm giác quen thuộc vẫn chưa có thể quên nhớ. Ngược lại càng phát ra rõ ràng, vừa cảm thụ đến nồng đậm linh khí. Nó tựa như trở lại lúc trước còn trẻ thời điểm, hào hứng đại phát. Lập tức đầm băng sôi trào lên, mãnh liệt bành trướng, tại vuốt nó cùng Sở Ly. Sở Ly cưỡi nó trên người, cảm thụ được sự hưng phấn của nó. Chung quanh linh khí xuyên thấu qua đầm nước dốc sức liều mạng chen vào thân thể hắn. Trong chốc lát công phu, hắn liền cường đại rồi hai phần. Huyết nhục trở nên càng phát ra kiên cường dẻo dai. Lân phiến càng phát ra sáng ngời, ẩn ẩn lóe ra một tia ám kim sáng bóng. Sở Ly tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới biến hóa của nó to lớn như thế. Cái này đầm băng trong chỗ ẩn không chỉ là linh khí, còn có một chút mặt khác linh vật, cho nên mới có thể làm cho nó như thế tinh tiến. Ngự Long Quyết khí tức lưu truyền, hắn có thể cảm nhận được một tia hơi thở lạnh như băng đảo ngược trở lại. Tại cường hóa lấy thân thể của mình, hắn không biết mình thân thể như thế nào cường đại. Chỉ biết là đao kiếm đã không cách nào tổn thương. Hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mặc dù tiến bộ không lớn, tựa hồ siêu việt cực hạn về sau càng ngày càng khó. Nhưng một mực tại cường đại, cũng may cái này đầm băng không hề giống thập tuyệt cốc bên trong đầm nước. Sẽ không trói buộc hắn thần thông. Đại viên kính trí cùng thần túc thông đều có thể phát động. Thập tuyệt cốc thủy đàm cực kỳ kỳ dị. Thần túc thông cùng hư không đại quang minh thuật đều không thể dùng. Nếu nói là cấm tiệt thần thông, có thể hư không đại quang minh thuật cũng không phải là thần thông. Cùng nơi cấm tiệt, cũng ẩn chứa kỳ diệu. Đáng tiếc vẫn không thể có thể phá. Hắn không khỏi cảm khái. Chính mình muốn có thể rách nát ảo diệu quá nhiều. Nghiệt U Long bỗng nhiên than nhẹ một tiếng. Hăng hái, chính mình lại trở lại rồi. Ra chết tiệt nọ trận pháp, chính mình lại có thể hãnh diện, tung hoành tứ phương rồi. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bề bộn vỗ Nghiệt U Long. Hắn phát hiện thủy đàm cuối cùng vậy mà xuất hiện một chỉ cực lớn vô cùng con rùa đen. Nó mai rùa như một tòa gò đất, đường kính ước chừng 10 mét, thân hình cực lớn tựa như một tòa gò đất tọa lạc tại đâu đó. Mai rùa thượng diện ẩn ẩn có kỳ dị hoa văn tại lưu truyền. Như ẩn như hiện vầng sáng chớp động, tuyệt không phải phàm loại. Sở Ly trong đầu nhanh chóng tìm tòi, muốn biết đây rốt cuộc là cái gì linh thú. Con rùa đen linh thú cũng không nhiều, hắn lại không có thể nhớ tới. Trong đầu cũng không có cùng loại này con rùa đen đồng dạng linh thú ghi lại. Nó như một ngọn núi đồi tọa lạc tại đâu đó, rất dễ dàng xem nhẹ qua đi. Nhưng cái này thủy đàm cực kỳ thanh tịnh. Có thể liếc xem đến phần đáy. Đáy đầm là một mảnh lam óng ánh hạt cát. Cũng không có con rùa đen tại. Không biết từ nơi này bỗng nhiên đi ra. Chẳng lẽ lại nó cũng có thần thông tại thân. Sở Ly bị cái này nghĩ cách lại càng hoảng sợ. Lập tức lắc đầu. Con rùa đen bỗng nhiên ló cùng tứ chi. Cái đuôi. Đầu của nó tựa như một chỉ sư tử. Hơn nữa so sư tử đầu càng lớn gấp đôi. Hai mắt như điện. Tứ chi vừa thô vừa to mà cường kiện, cũng như sư đủ bình thường, không giống như là tầm thường con rùa đen chân. Nó trong chớp mắt đi vào Nghiệt U Long đằng sau, một ngụm cắn hướng Nghiệt U Long cái đuôi. Nghiệt U Long được Sở Ly nhắc nhở, dĩ nhiên chứng kiến nó, cái đuôi hất lên đánh trúng mai rùa. Phanh, cho dù ở trong nước cũng có thể nghe thấy một tiếng trầm đục, tựa như một đạo sấm rền. Thủy hoa văng khắp nơi cuồn cuộn, con rùa đen bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, trong chớp mắt lại bơi về đến, tốc độ cực nhanh vượt qua tưởng tượng, mặc dù không có Nghiệt U Long nhanh, cho dù không có người thường có thể so sánh, Sở Ly theo chưa có xem nhanh như vậy con rùa đen. Nó trong chớp mắt lại cắn hướng Nghiệt U Long cái đuôi. Phanh, lại là một tiếng như sấm rền nổ mạnh, nó lại bị đánh bay. Dầm dầm dầm phanh, chấm ngoặc kép, nó làm không biết mệt cắn hướng Nghiệt U Long cái đuôi. Tổng bị đánh bay lại tổng bơi về đến. Nghiệt U Long một hơi quăng 20 lần cái đuôi về sau. Bực bội chi cực, đầm nước lập tức mãnh liệt mà lên. Con rùa đen bị lực lượng vô hình đẩy ra. Trong chớp mắt đi xa, nhưng nó tứ chi dùng sức. Kéo lê bốn đoàn tàn ảnh, dù cho thân ở tại ngược dòng ở bên trong. Như cũ chậm chạp tiến lên, không ngừng tới gần Nghiệt U Long. Sở Ly lắc đầu bật cười. Cái này con rùa đen tính bền dẻo thật đúng kinh người. Hơn nữa trên người của nó hiện động kỳ dị lực lượng. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Phanh, con rùa đen lập tức biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Nghiệt U Long cái đuôi chỗ. Một ngụm cắn Nghiệt U Long cái đuôi. Nghiệt U Long dốc sức liều mạng vung vẩy. Sở Ly có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Cái đuôi chỗ truyền đến thống khổ khiến nó từng đợt trước mắt biến thành màu đen. Thật là quá đau. Dù cho đem cái đuôi cắt bỏ cũng sẽ không như thế chi đau. Sở Ly bề bộn thúc giục Ngự Long Quyết. Trấn an lấy nó. Lại không có gì hiệu quả. Đau đớn càng ngày càng lợi hại. Con rùa đen gắt gao cắn Nghiệt U Long cái đuôi. Mặc cho nó dốc sức liều mạng vung vẩy tựu là không buông khẩu. Nghiệt U Long chạy ra khỏi đầm băng, cái đuôi đánh về phía chung quanh băng sơn. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, băng mà tuôn rơi. Con rùa đen như là một thanh cái búa tại liều mạng tàn sát bừa bãi lấy chung quanh băng sơn khối. Băng, Sở Ly ngồi ở Nghiệt U Long phía sau lưng. Ngự Long quyết cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa, cảm giác được con rùa đen đã ở hấp thu lấy Ngự Long quyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.